Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 291, một đôi hảo cơ hữu. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, đã tháng 11, qua lâu rồi du lịch mùa thịnh vượng, đặc biệt là hướng biên cương vùng du khách, càng là lông phượng lân nơi hẻo lánh. Ngô Tiện, Nhị Thất cùng Đồng Chiến Tuyết ba người liền ngụy trang thành ba lô khách. Trước từ Giang Đô bay đến biên cương, lại thuê xe ven đường một bên làm bộ du lịch, một bên hấp dẫn thức tỉnh người. Chờ cơ thời điểm, Nhị Thất đưa ra một cái nghi vấn. Ba người chúng ta du lịch, vì cái gì hai người các ngươi ngụy trang thành tình lữ? Tại sao phải để ta ngụy trang thành độc thân cẩu? Nhị Thất không vui, liền không thể lại cấp hắn một người bạn gái sao? Không cảm thấy ba người lữ đồ thật kỳ quái sao? Ngô Tiện trả lời cũng làm hắn đặc biệt chát tâm. Ngươi không ngụy trang a? Độc thân cẩu bản sắc biểu diễn, có tật xấu gì sao? Nhị Thất, không tật xấu là không tật xấu, nhưng là ta ủy khuất a. Rõ ràng là ba người điện ảnh, vì cái gì ta từ đầu đến cuối không có tên họ? Độc thân cẩu liền không xứng đánh tới tên họ phụ đề phải không? Ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất, có thể cùng Nhượng Nhượng thấu một đôi. Đồng Chiến Tuyết vỗ vỗ trang Nhượng Nhượng ba lô. Nhượng Nhượng không biết có phải hay không nghe hiểu. Trong túi đeo lưng mèo hắn liếc mắt một cái, ghét bỏ chi ý quả thực không cần nói nên lời. Nhị Thất lập tức lắc đầu, cái kia hay là thôi đi, vượt giống loài yêu nhau là sẽ không có kết quả tốt. Nhưng là ta cảm thấy ta có thể cùng Ngô Tiện thấu một đôi a. Một đôi hảo cơ hữu sao? Ngô Tiện, Lan, thực lực ghét bỏ. Đồng Chiến Tuyết sốc sốc mí mắt, không để ý đến hắn. Nhị Thất hắc hắc hắc nhất tiếu, còn hăng hái, các ngươi chưa từng xem qua một cái MV sao? Rằng là một đôi tình lữ cùng một người nam nhân ở chung một chỗ. Hai nam nhân là huynh đệ, cảm tình đặc biệt hào. Một lần ba người chơi bài bài thời điểm, ai thua ai gắt một bộ quần áo. Chờ hai nam nhân đều hết cánh tay lúc sau, liền nhẫn không được thân lên rồi. Nữ nhân thế mới biết nói nguyên tới bạn trai của mình cùng huynh đệ là đồng tính luyến. Nàng chỉ là một khối nội khố. Ngô Tiện, Đồng Chiến Tuyết, cái quỷ gì xúc MV? Loại này MV rốt cuộc là như thế nào thông qua xét duyệt? Cay lỗ tai, Đồng Chiến Tuyết đơn giản nhảy ra tai nghe mang tại trên lỗ tai. Nói rõ không nghĩ lại nghe Nhị Thất nói càng cay lỗ tai sự. Ngô Tiện còn lại là trực tiếp đá hắn một chân, cho hắn một cái, lại nói đánh chết, ánh mắt. Nhị Thất bẹp bẹp miệng, có khác phái vô nhân tính, ta muốn đi cùng ăn ca cáo hắc trạng, nói ngươi mang theo tiền cùng Nhượng Nhượng còn có ta cùng Đồng Chiến Tuyết tư bôn. Ba người một miêu lại đợi một lúc mới đăng ký, tự nhiên đính khoang hạng nhất, cũng không phải vé máy bay có người chi trả vấn đề, mà là Nhượng Nhượng phi muốn đi theo, lại không chịu bị gửi vận chuyển, Đồng Chiến Tuyết đành phải đính ba chương khoang hạng nhất. Cũng lợi dụng đặc quyền cầm Nhượng Nhượng mang lên máy bay. Hướng biên cương bay chuyến bay mỗi năm vừa đến khoảng thời gian này cũng không có cái gì hành khách. Khoang hạng nhất người càng là thiếu. Rốt cuộc vé máy bay muốn so đi địa phương khác quý gấp đôi. Không phải trong nhà có quạng điều kiện, ai ngồi đến khởi a? Nhượng Nhượng miêu sinh lần đầu tiên ngồi máy bay, tò mò không được. Vững vàng cất cánh sau liền tự mình từ ba lô chui ra. Hai chỉ chân trước tử đứng lên bò tại pha lê thượng. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phía ngoài tầng mây. Ngô Tiện xoa xoa nó lông xù xù đầu nhỏ. Không biết vì sao, giống như từ trong ánh mắt của nó thấy được một tia hoài niệm. Thật giống như trước đây nó thuộc về này phiến trời xanh dường như. Nhưng người chỉ là một con miêu a. Miêu là lục sinh động vật, người thuộc sở hữu là lục địa a. Ngô Tiện cảm thấy mình có chút buồn cười. Nghĩ gì vậy? Hắn không lại quản Nhượng Nhượng. Điều chỉnh hạ tòa ghế, nằm xuống tới nhắm mắt dưỡng thần. Còn muốn phi 3 giờ đâu? Không ngủ một giấc làm gì đi? Nhị thất này chỉ độc thân cẩu chính mình ngồi ở phía trước. Cảm thấy thật tại cô đơn chiếc bóng. Quay đầu hỏi Nhượng Nhượng. Ngươi có muốn hay không tới cùng ta cùng nhau ngồi? Ta bên cạnh không có người. Ngươi có thể tự mình ngồi một vị trí Nga. Nhượng Nhượng đương nhiên muốn. Liên tục gật đầu. Nhị thất hắc hắc nhất tiếu. Duỗi tay đem nó ôm đến chính mình bên trên vị trí bên trên. Nhượng Nhượng tại mềm mại ghế trên vui vẻ lăn lộn. Giống như lăn tại tầng mây thượng dường như. Phá lệ hưng phấn. Nhị thất nhìn nó giống như liền cảm thấy không không thú vị như thế. Xếp sau cùng Ngô Tiện ngồi chung một chỗ Đồng Chiến Tuyết cũng đeo cái che mắt ngủ. Chỉ có nhị thất cùng Nhượng Nhượng một người một con mèo còn ở vào hưng phấn khi đó bên trong. Ngô Tiện một giấc này liền ngủ tới rồi chỗ cần đến. Thẳng đến tiếp viên hàng không qua tới nhắc nhở bọn họ phi cơ muốn hạ xuống rồi. Hắn cùng Đồng Chiến Tuyết mới tỉnh lại ngồi xong. Sau mười mấy phút phi cơ vững vàng hạ xuống. Ba người một miêu an toàn máy bay hạ cánh. Từ nối tiếp thông đạo đi ra. Nhượng Nhượng không chịu lại hồi ba lô. Ngồi xổm tại Ngô Tiện trên vai tả hữu trương hy vọng. Toàn bộ miêu đều còn ở vào phấn khởi khi đó bên trong. Nhị thất là phục nó. Hắn đều không phấn khởi. Nó cư nhiên còn tinh lực lớn như vậy. Ba người một miêu đi sau khi đi ra còn muốn đi lấy hành lý. Mỗi người bọn họ đều mang theo một cái dương hành lý. Bên trong chủ yếu chính là một ít hậu y phục. Bên này thời tiết đều đã dưới không hơn 10-20 độ. Ra sân bay trước muốn không mặc thượng áo lông vũ. Đi ra ngoài phải đông lạnh thành ngốc tử. Ba người lấy hành lý. Hiện trường liền mở ra dương hành lý. Từng người cầm một kiện áo lông vũ tròng lên. Đồng Chiến Tuyết khó được có cái này cẩn thận. Còn cấp Nhượng Nhượng chuẩn bị quần áo. Là một kiện 4 con chân màu đỏ áo bông nhỏ. Sau khi mặc vào cùng ăn Tết dường như vui mừng. Càng khôi hài còn có một cái nhỏ khăn quàng cổ. Mang lên lúc sau càng có vẻ nhân tính hóa. Mặc xong quần áo cùng cái người dường như. Nhị thất cười lớn ha ha. Lần đầu tiên thấy miêu mặc quần áo. Cảm giác đặc biệt dụ dỗ. Ngô Tiện tại sau ót hắn vỗ một cái. Mắng ai đâu. Người mới mặc xong quần áo cùng cái người dường như đâu. Nhị thất cười lớn ha ha. Ta khen nó hảo xem đâu. Ngô Tiện liếc hắn một cái. Đem chính mình cùng Đồng Chiến Tuyết dương hành lý lôi kéo. Đi, ai ai ai, ngươi trọng sắc khinh hữu a. Hành lý của ta dương ngươi sao không kéo. Nhị thất chính mình lôi kéo dương hành lý theo sau. Ngô Tiện không để ý đến hắn. Kéo hai cái dương hành lý cùng một con miêu đi ra sân bay. Vừa ra sân bay cũng cảm giác một trận gió lạnh đánh úp lại. Cả người nhẫn không được run run một cái. Liền Nhượng Nhượng loại này trường mao sinh vật đều run run một chút. Cầm cổ đều xúc tiến khăn quàng cổ. Nhị thất hít một hơi khí lạnh. Thật rời ả lạnh. Hắn từ nhỏ liền sinh hoạt tại phương Bắc. Kinh thành nhiệt độ không khí so Giang Đô liền lạnh rất nhiều. Nhưng xa còn không có biên cương bên này lạnh. Liền hắn đều không quen. Huống chi vẫn luôn sinh hoạt tại Giang Đô loại này phía nam thành thị Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết. Nhưng hắn cũng không biết. Đồng Chiến Tuyết kỳ thật không như vậy lạnh. Nàng từ nhỏ tiếp thu qua kháng hàn huấn luyện. Dưới 0-4-50 độ địa phương đều ăn mặc đơn bạc quần áo chờ qua. Chút nhiệt độ này kỳ thật còn có thể thích ứng. Mà Ngô Tiện, hắn có ngoại quải a. Nghe thường vụ y sớm liền trực tiếp huyễn hóa thành một kiện tuyệt đối kháng hàn giữ ấm quần áo. Áo lông vũ ăn mặc đều là trói buộc. Nếu không phải không muốn người khác khả nghi, hắn đều lười đến xuyên. Cái này sự tình nếu như bị nhị thất biết. Ba người một miêu bên trong. Chỉ có hắn cùng miêu cảm thấy lạnh. Khẳng định có thể khóc chết. Vì cái gì lại muốn khi dễ hắn này chỉ độc thân cầu. Độc thân cầu không phải hẳn là bị trở thành đoàn sủng nuôi sao? các ngươi làm sao có thể khi dễ cậu? Bất quá Đồng Chiến Tuyết cũng không có nhường hắn ở bên ngoài đông lạnh bao lâu. Gọi một cú điện thoại về sau, không ra 5 phút đồng hồ, liền có một chiếc xe chạy đến trước mặt bọn họ. Ba người một miêu lên xe, xe lập tức liền khai cách sân bay, đi trước xuống giường khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại bắt đầu lữ trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.